Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1792, ngu đần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân cảm nhận được địch ý. Hắn đi tới Trịnh Nhân bên người, trực diện Trương giáo sư, ánh mắt như đao, đúng như vậy, Trương giáo sư. Trịnh Nhân cầm phim cũng cắm vào đèn soi phim lên, bắt đầu nói đến, thanh âm rất ôn hòa, giống như là không nghe được Trương giáo sư lời nói bên trong giễu cợt như nhau. Người bệnh chủ yếu vấn đề có mấy điểm, Trịnh Nhân cầm một ống bút nguyên tử, nhẹ nhàng điểm ở đèn soi phim lên, phát ra bịch bịch thanh âm. Thứ nhất, người bệnh bệnh án bên trong che giấu nổi bệnh. Ta cân nhắc là cơ tim cung cấp máu không hoàn toàn. Kế phát vừa qua tình não thiếu máu đưa đến. Ngoặc kép, Trương giáo sư ngẩn ra. Rất điển hình bệnh moya moya. Có ngạnh nhét, Trịnh Nhân lại gật một cái hạch từ phim lên vậy đống rối bời mạch máu nói đến. Thứ hai, bởi vì che giấu bệnh án. Ta cân nhắc người bệnh bệnh moya moya rất nặng. Nơi này có nhỏ xíu u huyết quản, nơi này cũng có, tương tự nhỏ mạch máu nhỏ nhọt, ít nhất có 5, 6 cái, bởi vì hình ảnh không đủ rõ ràng. Nơi, Trương giáo sư lấy xuống mắt kính, dụi mắt một cái, cẩn thận xem hạch từ phim, một đống rối bời mạch máu, ông chủ Trịnh liền nói có nhỏ mạch máu nhỏ nhọt. Đây là kỹ thuật trình độ cao, vẫn là thuận miệng nói bậy. Dù sao Trương giáo sư nhìn hồi lâu cũng không dám xác định rốt cuộc có hay không u huyết quản tồn. Tại, cái này cũng không kỳ quái. Trương giáo sư dẫu sao là ngoại khoa tim ngực giáo sư. Xem không hiểu ngoại khoa thần kinh phim cũng bình thường. Ta nhìn giải phẫu ký lục. Tim ngừng nhảy, bên ngoài cơ thể tuần hoàn dưới trạng thái làm quan mạch phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trịnh Nhân nói. Toàn thân gan làm hóa, rất có thể đưa đến nhỏ mạch máu nhỏ nhọt tan vỡ ra máu. Trương giáo sư lòng trầm xuống, đây là nói tay mình thuật làm không tốt. Mũi dùi hướng, trực tiếp chỉ hướng tim ngừng nhảy phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Thật may không có sao, bây giờ xem người bệnh trạng thái, hẳn không có trong đầu xuất huyết, nhưng đi gan làm hóa trong quá trình. Tùy thời có thể ra máu, rốt cuộc là lúc nào, không dám cam đoan, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Trương giáo sư không vui hỏi, người bệnh tình huống ngài cũng nhìn thấy, IABP duy trì hạ, tim gánh vác vẫn là lớn, ta đề nghị muốn lên bên ngoài cơ thể mang phổi. Trịnh Nhân nói, nhưng mà lên bên ngoài cơ thể mang phổi, sẽ đưa đến gan làm trình độ kéo dài lên cao. Người bệnh có rất lớn xuất huyết não nguy hiểm. Ngoặc kép, Trương giáo sư ngây ngẩn. Ông chủ Trịnh hắn sẽ không cần làm ngoại khoa thần kinh giải phẫu đi. Còn không phải là giống vậy giải phẫu, mà là bệnh moya moya loại này hiếm thấy bệnh. Người tuổi trẻ, thật là tràn đầy tự tin. Trương giáo sư bị mình suy đoán hù dọa. Chẩn đoán, đúng là có mình từ hiệp tính suy luận. Nhưng ngoại khoa thần kinh, sợ là không ai dám làm giải phẫu. Bây giờ người bệnh cũng dạng gì, ngoại khoa thần kinh làm tiếp giải phẫu còn trị giá làm sao? Tô Vân, cho Tiểu Phùng, Tiểu Hồ, Lão Hạ gọi điện thoại, cũng để cho Y Nhân tới đây. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, lại để cho Hạnh Lâm viên Bộ Tư pháp tới ngay. Tô Vân mặc dù đối với nhà mình lão bản phải làm gì? Biểu thị không để ý tới rõ ràng. Có thể nếu lão bản nói, vậy thì làm theo liền có thể. Cấp cứu, có một cái thanh âm là đủ rồi. Nói nhiều đều vô dụng. Ông chủ Trịnh, người bệnh trạng thái không tốt. Ta cân nhắc ngoại khoa thần kinh không biết làm giải phẫu. Trương giáo sư trầm ngâm một chút. Khuyên, ngài xem bây giờ sinh mạng chỉ tiêu cũng dạng gì. Dưới tình huống này hơi có gió thổi cỏ lay, một cái dung tâm người cũng không còn. Trương giáo sư tận tình khuyên đến, ta biết ngài là muốn cứu người, nhưng gặp phải loại chuyện này, sống hay chết tất cả đều là mệnh. Trương giáo sư, người bệnh thật ra thì còn có thể thử cấp cứu một chút. Trịnh Nhân cũng ở đây tận tình khuyên. Trương giáo sư, ngoại khoa thần kinh giải phẫu có thể cầm bệnh moya moya, xuất huyết não tai họa ngầm giải quyết. Bên ngoài cơ thể mang phổi là có thể để cho người bệnh cầm đoạn này nguy hiểm nhất thời gian cho. Chịu đựng qua đi, ngươi, Trương giáo sư mặt đầy không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt diễn cảm. Hắn nhìn Trịnh Nhân, trầm mặc mấy giây, cuối cùng thở dài, ông chủ Trịnh, ngươi giải phẫu làm đích xác là tốt, một điểm này không thể chối. Trương giáo sư giọng lạnh rất nhiều, nhưng liên quan đến tất cả phòng hợp tác cấp cứu lớn cấp cứu. Ta muốn hay là để cho phòng y tế tới bắt ý kiến đi. Ừ. Lâm trưởng phòng hẳn, Trịnh Nhân vừa nói, hỏi Tô Vân, Lâm trưởng phòng điện thoại đánh sao? Đánh, Tô Vân đang ngó chừng máy giám hộ, và IABP làm việc mặt bản nhìn, thỉnh thoảng điều chỉnh một ít tham số. Máy móc cũng không phải là để ở nơi đó, mở ra vận hành liền có thể. Vô số loại tham số sắp hàng hợp lại, có vô số chủng phương thức xử lý. Căn cứ người bệnh tình huống tạm thời quyết định hẳn làm sao điều chỉnh tham số. Điều này cần vô cùng thâm hậu kinh nghiệm lâm sàng cùng lý luận cơ sở. Tô Vân là đồng tử công, mười mấy năm y khoa đồng tử công, cộng thêm dị bẩm thiên phú. Hắn đứng ở đó mặt, Trịnh Nhân rất yên tâm. Tận lực thuyết phục tất cả mọi người đi, khẳng định không thể khăng khăng làm theo ý mình làm giải phẫu. Trăng tròn thì khuyết, mới vừa vô cùng tất hao tổn. Những đạo lý này Trịnh Nhân là hiểu. Người bệnh trạng thái ở Tô Vân trông chừng hạ, hẳn còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nên đi và thân nhân người bệnh thông báo một chút. Trịnh Nhân suy nghĩ, Trương giáo sư vậy mặt còn nói đến. Thân nhân người bệnh đã đồng ý ký tên buông tha tiếp tục chữa trị. Ông chủ Trịnh, ta muốn chúng ta thân là y tế người làm việc, ở chữa bệnh cứu người đồng thời còn là phải tôn trọng thân nhân người bệnh ý kiến. Thân nhân công, tác ta đi làm, Trịnh Nhân kiên định nói đến. Trương giáo sư lông mày nhíu lại, trên thế giới này thật là có người lo lắng mình chuyện phiền toái mà không đủ biết bao. Ngu đần. Mới vừa Trương giáo sư và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, sát ngôn quan sát, phát hiện người bệnh trượng phu hoàn toàn không có cấp cứu ý tưởng, mà người bệnh nữ nhi mặc dù có loại ý nghĩ này, nhưng không có nguồn kinh tế, hoặc là nói không có đủ chống đỡ một lần trọng đại cấp cứu nguồn kinh tế. Bây giờ đi còn muốn cầm thân nhân người bệnh ý tưởng vặn lộn lại, sợ là đại khái trước tiên xảy ra tai nạn y tế. Rất nhiều thân nhân người bệnh đều là như vậy, ngoài mặt một bộ tích cực cấp cứu thái độ, thật ra thì trong lòng hận không được người bệnh chết sớm một chút mới phải. Người ngã bệnh, thật ra thì chính là một liên lụy. Bất kể là phương diện kinh tế, vẫn là cần người bồi hộ. Thời gian lâu dài, có câu cách ngôn đã nói như thế nào? Lâu trước giường bệnh không hiếu tử, cơ bản chính là ý này, ruột thịt nhi tử cũng sẽ như vậy, đừng nói một cái sau bạn già, đây cũng là nhân chi thường tình, ai còn sống cũng không dễ dàng, biết rõ phía trước là một cái động không đáy, táng ra bại sản hướng bên trong bỏ tiền, cuối cùng người còn chưa nhất định có thể cứu trở về. Lựa chọn thế nào, cũng chỉ có thể tưởng tượng được. Trương giáo sư cảm thấy là ông chủ Trịnh kinh nghiệm lâm sàng không đủ phong phú. Không có ý thức được điểm này. Hắn kéo Trịnh Nhân, mặt đầy chân thành khuyên. Ông chủ Trịnh, thân nhân người bệnh đã quyết định buông tha. Người lúc này theo bọn họ nói còn có một đường sinh cơ. Có thể cứu lại được. Người ta không niệm người tốt. Một khi sau khi giải phẫu có vấn đề, tất cả lửa giận cũng sẽ... Trương giáo sư, cảm ơn, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, ta tận lực đi thử một chút, có được hay không xem thân nhân người bệnh ý kiến, cụ thể làm sao chữa,